Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món thịt ba chỉ kho dưa chua với miến là món ăn chính với dưa chua. Thịt ba chỉ và miến, còn có thêm tiết canh, đậu phụ đông lạnh, hầm một nồi lớn, trông rất chất lượng. Miến sau khi hút nước dùng thì nở ra, phồng lên, sôi sùng sục, làm cho nước dùng cũng trở nên sền sệt. Nhìn qua toàn là nguyên liệu mùi dưa chua đặc biệt nồng nàn, chua chua mặn mặn, sộc vào mũi, khiến đầu lưỡi tê tê, chỉ muốn nuốt nước miếng. Hầm thịt bằng củi là cách khơi dậy mùi thơm nhất, dưới lửa nhỏ hầm liu riu, vị chua thơm của dưa chua thấm vào tất cả các nguyên liệu, bay ra khỏi bếp, lan tỏa khắp sân. Trong sân càng lúc càng đông người, trẻ con hít hà mùi thơm, bị người lớn phát hiện liền chạy tán loạn, một lát sau lại quay trở lại. Cho đến khi món thịt ba chỉ kho dưa chua với miến được hoàn thành, đã xua đuổi vài đợt trẻ con. Lục Vân Sơ cũng đói rồi, mỉm cười nói với những phụ nhân đang giúp đỡ xung quanh. Mọi người cùng lại đây ăn nào. Họ ngẩn ra, không hiểu ý của Lục Vân Sơ. Hấp nhiều cơm thế này, chúng ta chỉ có 30 mấy người, sao ăn hết được? Cái này, họ vốn tưởng có thể xin chút nước dùng cho con ăn, nào ngờ quý nhân lại hào phóng như vậy. Họ không biết quyết định thế nào, người nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng A Nguyệt chạy đến nói. Vậy thì đa tạ quý nhân, để bọn nhỏ lại đây hết đi. Dù phần này có đủ hay không, mọi người đều ưu tiên cho trẻ con trước. Một bát cơm trắng, một bát dưa chua hầm thịt mỡ với miến, chỉ ngửi thôi cũng thấy sảng khoái cả người. Bọn trẻ nôn nóng, ôm bát cơm ngồi xổm xuống đất bắt đầu ăn ngấu nghiến. Dưa chua bốc khói nghi ngút, cho vào miệng, vị mặn tươi đậm đà khiến chân răng tê dại. Thịt mỡ đúng như tên gọi, phần mỡ nhiều, trông trắng nõn mềm mại, mỡ thấm vào nước dùng, được vị chua của dưa chua át đi cảm giác ngấy, ăn vào chỉ còn hương thơm của thịt. Thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen, cảm nhận phong phú, ăn một miếng thịt, kèm một miếng dưa chua, quả thật là tuyệt phối. Đậu phụ bình thường cũng trở nên ngon lạ thường, các lỗ nhỏ thấm đẫm nước dùng, gắp lên nặng trĩu, còn nhỏ nước, cho vào miệng, mềm mại chua thơm, rất đưa cơm. Còn miến được hầm nhừ, thấm hết tinh hoa của dưa chua và thịt mỡ, mềm dẻo dai, rất đậm đà, không chỉ đưa cơm mà còn no bụng, chỉ ăn miến thôi cũng thấy hạnh phúc. Quả không hổ là món ăn thường ngày của người Đông Bắc, càng là món ăn thường ngày, ăn càng thấy hương vị ấm áp, ấm lòng lại ấm dạ. Trẻ con ăn đến nỗi cười tâu toét, người lớn cũng không nhịn được nở nụ cười, mọi người im lặng ăn cơm, chỉ hận không thể vùi đầu vào bát. A Nguyệt đi về phía Lục Vân Sơ, ra vẻ như có điều muốn nói. Lục Vân Sơ dừng động tác trên tay, hỏi nàng, người muốn nói gì? Nàng ấy ấp úng hồi lâu, khuôn mặt màu lúa mì ửng đỏ. Phu nhân, người là người tốt. Câu này khiến Lục Vân Sơ bật cười, xem ra là có chuyện muốn nhờ. Chỉ là một bữa cơm, có gì mà người tốt? A Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. Phu nhân, sáng nay người nói đậu có rất nhiều cách ăn, người có thể nói cho ta biết được không? Nàng ấy vừa nói xong liền bổ sung, nếu không được thì thôi vậy, xin người đừng giận. Lục Vân Sơ không ngờ lại là chuyện này, nàng gật đầu. Đương nhiên được, dù sao ta cũng không có việc gì, chiều nay dạy ngươi được chứ? Nàng đồng ý nhanh như vậy, A Nguyệt không ngờ tới, ngạc nhiên nhìn nàng, sau khi phản ứng lại cũng không khách sáo, cười tươi. Được, đương nhiên là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên vẫn là con nít, vừa vui mừng liền nhảy cẫng lên, quay người chạy ra khỏi bếp. Lục Vân Sơ bất đắc dĩ mỉm cười, múc cho mình và Văn Triển hai bát dưa chua hầm thịt mỡ với miến, chan trực tiếp lên cơm. Nước dùng ngon như vậy mà không trộn cơm thì thật là có lỗi với món ngon, nước dưa chua ngấm vào hạt cơm căng mọng, khiến cơm cũng nhuốm vị chua cay mặn mà, dùng thìa ăn là sướng nhất. Nàng vẫn tìm thấy Văn Triển trên xe ngựa, nói với hắn. Văn Triển, ra ăn cơm. Văn Triển thò đầu ra, vẻ mặt vẫn còn phiền muộn, như gặp phải điều gì khó giải quyết. Nhìn thấy Lục Vân Sơ, lông mày giãn ra đôi chút, trong mắt bất giác lộ ra ý cười. Lục Vân Sơ ngồi lên tấm ván trên càng xe, đưa bát cho Văn Triển, chân đung đưa trong không trung. Văn Triển ngồi song song với nàng, nhận lấy bát lớn, ngửi mùi hương, mắt sáng lên. Múc một thìa cho vào miệng, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thích không? Văn Triển gật đầu, nàng nói đùa, chàng cái gì cũng thích ăn, trên đời này có món nào chàng không thích không? Văn Triển bưng bát, hì hục thổi nguội, nghe vậy quay đầu lại, mắt cười cong cong, lắc đầu. Lục Vân Sơ nói, đó là chàng vẫn chưa ăn đủ nhiều thứ đâu. Văn Triển hơi nghiêng đầu, lời này nói chí phải, hắn tán thành gật gù. Cách chương.